Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 562, lời nói dối chân thật. Một mình ngày ngày nghỉ kết thúc, ngày mùng 9 tháng 7 mở ra mới nhất cái phòng bán vé tuần. Bắc Mỹ rạp chiếu phim vẫn như cũ là 3 bộ phim mới. Paramount giả tưởng phim hài côn hét từ đã từng Ghostbuster nam ngôi sao Dan Aykroyd. Diễn viên chính. Mở họa màn ảnh số 2117 khối. Columbia Pictures xuất phẩm Poetic Justice là một bộ toàn bộ màu đen người thành viên tổ chức. Nội dung cốt truyện phim. Từ năm ngoái bằng vào Boy and the Hood thu hoạch được Oscar đạo diễn xuất sắc nhất đề danh. Người da đen đạo diễn John Singleton đạo diễn. Michael Jackson muội muội Janet Jackson diễn viên chính. Cố sự giảng thuật Janet Jackson diễn viên chính thợ làm tóc Justice tại bạn trai bị người trả thù. Tới chết sau nỗ lực đi ra đánh giá thấp bắt đầu lại từ đầu sinh hoạt cố sự. Phim mở họa màn ảnh số 1365 khối. Fox Rookie of the Year là một bộ giả tưởng bóng chảy đề tài gia đình phim hài. Giảng thuật một đứa bé trai ngoài ý muốn thu hoạch được thần lực trở thành bóng chảy cao thủ cố sự. Tuần đầu mở họa màn ảnh số vì 1460 khối. Kỳ nghỉ hè tiến hành đến hiện tại. Năm nay hạng cân nặng phim đã cơ bản đăng nhập rạp chiếu phim. Bao quát tuần này 3 bộ phim mới ở bên trong. Kỳ nghỉ hè phần sau trang cởi xuống xung quanh Daenerys cùng Warner Bros. Hợp tác The Pelican Brick. Hắn hạng mục tại Simon trong trí nhớ đều không có quá sâu ấn tượng. Xuất hiện phòng bán vé hắc mã có khả năng rất nhỏ. Cái này thực cũng mang ý nghĩa. Ngày mùng 9 tháng 7 trước đó chiếu lên phim. Chỉ cần dư luận cùng nhân khí đầy đủ xuất sắc. Đều đủ để tại kỳ nghỉ hè sau đó thời gian bên trong đi ra một người phi thường xinh đẹp phòng bán. Vé đường cong. Bất quá. Thống kê lên. Cái này kỳ nghỉ hè. Đã xác định hoặc là có hy vọng bước vào 100 triệu nguyên phòng bán vé câu lạc bộ điện ảnh chỉ có 3 bộ, phân biệt là Siêu Nhân, Sleepless in Seattle cùng The Firm. Bên trong Siêu Nhân đối với Hollywood hắn xưởng sản xuất mà nói hoàn toàn là một cái chỉ có thể nhìn mà thèm chỉ có thể ước ao ghen tị khác loại. Sleepless in Seattle cùng The Firm cùng so sánh cũng còn tính toán bình thường. Đương nhiên. 3 bộ phá 100 triệu phim toàn bộ đều từ Daenerys Entertainment xuất phẩm. Dù cho bên trong 2 bộ đều tính toán hợp tác hạng mục. Simon Westerus đầu tư điện ảnh tinh chuẩn ánh mắt. Vẫn như cũ để rất nhiều người cảm thấy tâm tình phức tạp. Trên thực tế, cái này kỳ nghỉ hè nỗ lực trùng kích 100 triệu nguyên phòng bán vé câu lạc bộ hạng mục thực có rất nhiều. Columbia Cliffhanger, Warner Bros. American Made. Disney Super Mario Bros, Paramount Adam Family Value, Columbia Last Action Hero, Columbia Soy Merit An Ex-Murderer, Fox Rising Sun, thất bộ phim, hoặc là đại đầu tư đại chế tác boom tấn, hoặc là siêu cấp trò chơi IP, hoặc là trước kia đắt khách phim phần tiếp theo, hoặc là trước làm lấy được siêu cao phòng bán vé phim hài đại gia. Có thể nói, vô luận là hạng mục đầu tư, chủ sáng đội hình vẫn là tuyên phát quy khuôn, đều là hướng về phía Bắc Mỹ phòng bán vé phá 100 triệu mà đi. Chỉ là kết quả đều không được hoàn toàn như ý. Whoopi Goldberg American Made cùng Fox Rising Sun các loại hạng mục kết cục thực coi như không tệ, tuy nhiên phá 100 triệu vô vọng, tương đối có thể nhìn phòng bán vé cũng có thể làm cho xưởng sản xuất thu hoạch rất tốt lợi nhuận. Như là Disney Super Mario Bros. Hoặc là Columbia Pictures Last Action Hero những hạng mục này. Bởi vì cách xu chế tác cùng dự tính, cho công ty điện ảnh mang đến cũng chỉ có mất hết vốn liếng. Xét đến cùng, điện ảnh đầu tư cũng là từng tràng mạo hiểm vô cùng đại đánh bạc. Simon người ăn gian này hoàn toàn có thể sớm bắt đến một tay bài tốt. Hắn người chơi cũng chỉ có thể tìm vận may. Cái này kỳ nghỉ hè. Hollywood hắn xưởng sản xuất vận khí hiển nhiên cũng không quá tốt. Tại một cái dung lượng có hạn trong thị trường. Bởi vì này lên kia xuống duyên cớ. Daenerys Entertainment bài tốt tất nhiên sẽ đối với hắn người chơi hình thành áp chế. Nếu như không có siêu nhân dạng này nổ vương, hắn xưởng sản xuất bài trong tay mặc dù cho kém một chút, có lẽ cũng có thể người lùn bên trong chọn tướng quân. Như là cliffhanger dạng này hạng mục thậm chí khả năng thực hiện Bắc Mỹ phòng bán vé phá trăm triệu. Hiện thực lại là, tại hiện tượng cấp siêu nhân trùng kích vào, không ít phim phòng bán vé đều muốn so từng trải qua trong lịch sử thấp rất nhiều. Điển hình nhất cũng là cliffhanger. Ban đầu thời không bên trong, hao tổn của cải 70 triệu đô la Mỹ, cliffhanger Bắc Mỹ phòng bán vé vượt qua 80 triệu đô la Mỹ. Toàn cầu vào sổ 250 triệu. Trên cơ bản xem như thu hồi chế tác thành bản đồng thời thực hiện tiểu kiếm lời. Lần này, chịu đến siêu nhân đánh lén. Hết hạn ngày mùng 8 tháng 7. Cliffhanger tính gộp lại phòng bán vé chỉ có 66,39 triệu đô la Mỹ. Ngày mùng 2 tháng 7 đến ngày mùng 8 tháng 7 đơn tuần phòng bán vé thể lượng cũng chỉ còn lại 1,59 triệu đô la Mỹ. Dự tính phía dưới lúc trước thậm chí ngay cả 70 triệu cánh cửa đều rất khó chôn qua. Mà lại, đây vẫn chỉ là nước Mỹ bản thổ. Siêu nhân tại thị trường nước ngoài đối Hollywood hắn phim áp chế liền càng thêm rõ ràng. Cho dù là nước Pháp, nước Đức mấy cái trọng yếu rạp phim còn không có chiếu lên điều kiện tiên quyết. Đã qua một tháng thời gian, siêu nhân tại cơ bản đồng bộ mở họa nước Anh, Nhật Bản, Tây Ban Nha, Italy, Australia các loại rất nhiều hải ngoại quốc gia tính gộp lại phòng bán vé cũng thế như trẻ che đĩa. Cấp tốc xông phá 300 triệu Mỹ nguyên đại quan. Thị trường nước ngoài dung lượng đồng dạng có hạn. Chỉ là siêu nhân một bộ thì cường thế thu mua vượt qua 300 triệu đô la Mỹ phòng bán vé. Bị Daenerys Entertainment tiến hành chế tạo DC điện ảnh vũ trụ phim bom tấn dưỡng điêu khẩu vị. Nguyên bản tại thị trường nước ngoài rất được hoan nghênh Stallone, Schwarzenegger các loại đại gia phim mới thì không thể tránh khỏi chịu đến vắng vẻ. Lần này, Stallone diễn viên chính cliffhanger, hết hạn tháng 7 ban đầu ngoài nước phòng bán vé tính gộp lại vẫn chưa tới 50 triệu đô la Mỹ. Dự tính phát hành hoàn toàn trải rộng ra về sau cũng chỉ có thể miễn cưỡng phá trăm triệu. Sau đó, cliffhanger Bắc Mỹ phòng bán vé đại khái 70 triệu. Hải ngoại tính toán là 100 triệu. Toàn cầu tổng phòng bán vé dự tính chỉ có 170 triệu đô la Mỹ. Dựa theo thông lệ, một bộ điện ảnh toàn cầu phiếu phòng muốn đạt tới chế tác dự tính gấp 3-2 bên mới có thể thực hiện thu chi thăng bằng. Hiển nhiên, cliffhanger toàn cầu 170 triệu đô la Mỹ tổng phòng bán vé mong đợi. Căn bản là không có cách để Columbia Pictures thu hồi 70 triệu đô la Mỹ chế tác dự tính cùng với đồng. Dạng không ít tiên phát đầu nhập, chế tác phương chỉ có thể dựa vào băng ghi hình các loại con đường chậm chạp thu hồi tiền kỳ cách. Xù đầu nhập, đến mức Super Mario Bros, Last Action Hero các loại hạng mục, kết cục liền càng thêm thảm đạm. Gần nhất 2 năm, Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone, Bruce Willis các loại ngôi sao chủ đạo con người kiên cường động tác đại phiến liên tục thất bại. Càng phát ra để Hollywood ý thức được loại này hình phim ngay tại dần dần bị thị trường đào thải rõ. Ràng xu thế, mà lại, DC điện ảnh vũ trụ cùng công viên kỷ Jura các loại đặc hiệu boom tấn. Mới hẳn là Hollywood tương lai. Một bộ DC điện ảnh vũ trụ hạng mục hoặc là công viên kỷ Jura. Mang đến lợi nhuận cũng đủ để bù đắp được hắn xưởng sản xuất cả một năm ích lợi. Cân nhắc đến thị trường nhu cầu, rất nhiều khoa kỹ công ty cũng bắt đầu đặt chân kỹ xảo điện ảnh phần mềm lĩnh vực. Chỉ là cùng Daenerys đặc hiệu so sánh, đều có chênh lệch rất lớn. Có thể nói, tương lai trong vòng mấy năm, Hollywood nghĩ muốn chế tác đặc hiệu phim bom tấn, trên cơ bản chỉ có thể cùng Daenerys đặc hiệu hợp tác. Daenerys đặc hiệu mấy năm gần đây vẫn luôn duy trì đối ngoại hợp tác tư thái. Bất quá, hắn công ty điện ảnh cũng sẽ không ngây thơ đến coi là Simon thực sẽ hoàn toàn đối bọn họ mở ra. Kỹ thuật, một khi xuất hiện đủ để uy hiếp Daenerys Entertainment hạng mục, lọt vào áp chế cơ hồ là tất nhiên. Mà lại, hiện giai đoạn Daenerys đặc hiệu quy mô, dù là bao quát cấp tốc phát triển Australia đặc hiệu công ty con, thực cũng chỉ đủ thỏa mãn Denery Entertainment tự thân cùng với cùng hắn xưởng sản xuất hợp tác. Hạng mục nhu cầu, nếu như hắn xưởng sản xuất muốn thu hoạch được Denery đặc hiệu toàn lực ủng hộ, thậm chí đều không cần cố ý tìm kiếm cớ qua loa tác trách. Bởi vì căn bản thì làm không được. Đối với đặc hiệu điện ảnh, mọi người chỉ có thể một chút xíu đuổi theo. Hiện giai đoạn, vẫn là muốn cân nhắc lúc này sự tình. Fox gần đây thì đang xoắn suýt tại Arnold Schwarzenegger hợp tác mới điện ảnh. Đây là một bộ sửa đổi từ nước Pháp phim La Toto. Phục chế hạng mục, tên là Lời Nói Dối Chân Thật. Giảng thuật một cái xuất phát từ nghề nghiệp cân nhắc không thể không đối gia đình giấu giếm chính. Mình thân phận liên bang đặc công cố sự. Fox tại đầu năm tháng 3 phần Last Action Hero còn tại hậu kỳ giai đoạn lúc cùng Schwarzenegger. Cùng James Cameron ký hẹn làm phim. Arnold lần này cầm tới cùng Last Action Hero tương đương 15 triệu đô la Mỹ cát-xê. Tại một bộ điện ảnh chiếu lên trước đó sớm cùng xưởng sản xuất ký hẹn làm phim. Thực là rất nhiều ngôi sao một loại sách lược. Hẹn làm phim nơi tay. Dù cho tao ngộ hạng mục thất bại, còn sẽ có lật bàn cơ hội. Rốt cuộc, Hollywood điện ảnh thất bại tỷ lệ khắp nơi muốn cao hơn nhiều phòng bán vé bán chạy có khả năng. Mike Myers tại một mình ngày ngày nghỉ đẩy ra Soi Merit An Ex Murderer cũng là trực tiếp. Nhất án lệ, Myers nguyên bản hy vọng dựa vào bộ này phim mới chứng minh một chút chính mình phòng bán vé lực. Thu hút. Để tại cùng Denery Entertainment phản đấu người đa mưu túc trí ba đàm phán bên trong thu hoạch. Được càng nhiều quyền chủ động. Kết quả lại là đầu tư 20 triệu đô la Mỹ Soi Merit An Ex Murderer đầu tuần phòng bán vé vẻn vẹn. Thu 5,36 triệu đô la Mỹ. Columbia Pictures vì bộ này phim hài cung cấp nhiều đến 1.731 khối màn ảnh. Kết quả phim vô địch còn chưa đủ 3.000 đô la Mỹ. Hoàn toàn là hai tuần phía dưới lúc vận mệnh. Hạng mục Bắc Mỹ tổng phòng bán vé dự tính cũng rất khó đột phá 10 triệu. Chế tác cùng tuyên phát tổng cộng vượt qua 30 triệu đô la Mỹ tổng đầu nhập. Đổi lấy không đến 10 triệu đô la Mỹ phòng bán vé. Columbia tầng quản lý quả thực khóc không ra nước mắt. Mike Myers tại Wayne World 2 thành công về sau vì thu hoạch được càng cao trả thù lao cố ý. Trì hoãn không nguyện ý ký dưới thứ ba bộ hợp đồng. Kết quả, Soi Merit An Ex Murderer thất bại để vị này phim hài ngôi sao hung hăng bị chửi mắng té tát. Arnold Schwarzenegger ở phương diện này thì thông minh rất nhiều. Hoặc là, chủ yếu cũng là bởi vì Schwarzenegger cao đến 15 triệu đô la Mỹ cát-xê. Đã không có quá nhiều treo giá không gian. Sớm giải quyết Last Action Hero về sau mới hạng mục hợp đồng. Mà lại là điện ảnh vô luận là có hay không lại khởi động đều cần thanh toán toàn ngạch cát-xê pay. Oplay hợp đồng, có thể nói ổn thỏa buông cần. Cái này để Fox khó chịu cùng cực. Kỳ nghỉ hè liên tục cliffhanger cùng Last Action Hero phòng bán vé thất bại. Để Fox có chút hối hận cùng Schwarzenegger ký bộ này sơ bộ dự tính thành bản thì cao đến 70 triệu. USD đại chế tác điện ảnh. Phải biết. Phim đạo diễn James Cameron thế nhưng là nổi danh chi quá khả năng. Fox cơ hồ có thể khẳng định, 70 triệu đô la Mỹ đối với Cameron tới nói căn bản không đủ. Bởi vì Fox sau màn lão bản Rupert Murdoch tâm tư càng nhiều đặt ở mạng truyền hình mở rộng phương. Diện, đối với cao phong hiểm lưỡng lự báo điện ảnh đầu tư cũng không quá cảm thấy hứng thú. Ban đầu thời không bên trong phòng bán vé bán chạy ở nhà một mình hệ liệt còn bị Denery Entertainment cướp đi. Fox Pictures mấy năm gần đây chỉ có thể nói không nóng không lạnh. Lần này, phỏng đoán cẩn thận liền muốn 70 triệu đô la Mỹ đầu tư Lời Nói Dối Chân Thật một khi thất bại. Fox Pictures tổng giám đốc Joe Roth có thể khẳng định chính mình cũng chỉ có cuốn gói xéo đi con. Đường này có thể đi. Nếu như hạng mục hủy bỏ, coi là tiền kỳ chu bị quá trình bên trong đầu nhập và Schwarzenegger 15 triệu đô la Mỹ nhất định phải thanh toán hợp đồng, Fox trực tiếp tổn thất liền muốn vượt qua 20 triệu đô la Mỹ. Đây nhất định cũng không được. Phương pháp tốt nhất không thể nghi ngờ là tìm kiếm hợp tác đồng bọn. Hollywood hạng nhất ngôi sao trong tay hạng mục trên cơ bản đều là các đại xưởng sản xuất cao tầng. Trọng điểm chú ý đối tượng. Simon đối với lời nói dối chân thật cũng không xa lạ gì. Daenerys Entertainment lúc đầu cũng không phải là không có cơ hội ký bộ phim này. Bất quá, cân nhắc đến trong trí nhớ lời nói dối chân thật vượt qua 100 triệu đô la Mỹ dự tính. Tuy nhiên phòng bán vé bán chạy, tính so sánh giá cả cũng thực sự có chút thấp. Càng quan trọng một chút, Simon đối với nguyên bản lời nói dối chân thật nữ chính Jamie Lee Curtis thật sự là tàn. Niệm không gì sánh được. Curtis ngược lại cũng không xấu. Nhưng không biết tại sao, Simon tổng cảm thấy đối phương là cái nam. Sau đó đã từng lời nói dối chân thật bên trong cái kia đoạn để rất nhiều lần thứ nhất tiếp xúc. Phim Hollywood tiểu thanh niên nóng mắt thổn thức múa thoát y. Theo Simon thì thật sự là cay mắt con ngươi. Sau đó lúc trước tiếp xúc đến kịch bản liên tục lật đều không lật trực tiếp thì lựa chọn pass. Columbia Pictures năm ngoái nỗ lực tại Last Action Hero hạng mục phía trên cùng Daenerys Entertainment hợp tác sự tình cũng không phải là bí mật. Last Action Hero thảm liệt thất bại, như là siêu nhân các loại hạng mục thành công một dạng. Trở thành Simon tại điện ảnh đầu tư phương diện chắc tuyệt ánh mắt lại một chứng cứ rõ ràng. Lần này, làm Fox nếm thử tìm kiếm hợp tác đồng bọn gánh vác thật sự là hoang ngôn mạo hiểm. Simon trước đây đồng dạng pass rơi hạng mục này tin tức bất chi bất giác lần nữa lưu truyền ra đi. Westeros cự tuyệt Last Action Hero. Hạng mục này để Columbia Pictures thua thiệt đến chảy máu mũi. Hiện tại, Westeros lại cự tuyệt lời nói dối chân thật. Cái này lại có thể là một bộ như thế nào điện ảnh? Fox Pictures tổng giám đốc Joe Roth liên hệ một vòng. Thậm chí còn có Kalog. Constantine những thứ này ưa thích làm oan đại đầu hải ngoại tư bản. Kết quả lại ngay cả liền vấp phải trắc trở. Bất đắc dĩ lại chuyển hướng Daenerys Entertainment bên này. Biết được xưởng sản xuất bị lời nói dối chân thật ngăn trở tiến thối lưỡng nan. Rupert Murdoch tự mình cho Simon đánh mấy cái điện thoại. New Corp đồng dạng không chịu đựng nổi 70 triệu đô la Mỹ đầu tư tổn thất. Nếu như giống Columbia Pictures tại Last Action Hero phía trên cắm ngã nhào một cái, Fox Pictures liền muốn thương gân động cốt. Simon đối lời nói dối chân thật không ưa. Lại biết hạng mục này tổng thể vẫn là kiếm tiền. Hơi chút nắm một phen. Rốt cục miễn cưỡng, đồng ý cùng Joe Roth thảo luận một chút hợp tác có khả năng. Lời nói dối chân thật dự tính lịch trình vì sang năm kỳ nghỉ hè. Daenerys Entertainment sang năm kỳ nghỉ hè hai cái hạng mục. Batman, Hắc Ám Kỵ Sĩ quật khởi cùng Forrest Gump. Đã đủ để chống đỡ lấy công ty hiệu suất. Cũng không cần lại tăng thêm một bộ lời nói dối chân thật. Bất quá, 007 hệ liệt bị Simon cưỡng chế gác lại về sau. Metro-Goldwyn-Mayer ngược lại là đúng lúc thiếu hụt một bộ boom tấn. Tự mình chóc đao đối lời nói dối chân thật kịch bản tiến hành một số tinh chỉnh về sau. Simon cũng xách ra hợp tác với mình phương án. Đầu tiên, hạng mục từ Fox hợp tác với Metro-Goldwyn-Mayer. Song phương mỗi người gánh chịu 50% đầu tư. Lần, Fox Pictures phụ trách trong nước cùng hải ngoại phát hành. Bất quá, phát hành tiền hoa hồng tỷ lệ chỉ có 8%. Lần nữa, Arnold Schwarzenegger cát xê nhất định phải hạ xuống. Hai nhà công ty chỉ có thể đưa ra 10 triệu đô la Mỹ. Mặt khác, hạng mục dự tính vì 70 triệu đô la Mỹ. Một khi chi quá khả năng, đạo diễn James Cameron cố định cát xê hủy bỏ. Chỉ có thể thu được đến tiếp sau 10% hạng mục lợi nhuận sau thuế làm. Nếu có lợi nhuận sau thuế lời nói. Sau cùng, quan trọng một chút, nữ chính từ Simon tự mình quyết định. Thực, trừ một điểm cuối cùng, hắn mấy đầu đều chỉ là Simon đang cố định lên giá. Yêu cầu càng hà khắc, vô luận là Fox vẫn là Schwarzenegger các loại chủ sáng áp lực cũng lại càng lớn. Đến mức đã đạt thành hiệp nghị. Nếu như Schwarzenegger sau cùng kiên trì không thể nhượng bộ, theo Simon cái này cũng không gì đáng trách. Khế ước tinh thần vẫn là muốn tuân thủ. Đương nhiên, tương lai hạng mục một khi thất bại, hiện tại lấy đi 15 triệu đô la Mỹ cắt xê lại đem lớn thua thiệt lưu cho bên phía sản xuất Schwarzenegger. Tương lai tại Hollywood cũng sẽ không quá dễ chịu, nếu như có thể chủ động giảm xuống một số cắt xê. Xét đến cùng cũng là tại cho mình để lối thoát, nếu như quá dễ dàng đồng ý hợp tác, rất khó nói Fox hoặc là Hollywood hắn xưởng sản xuất không biết kịp phản ứng. Hiện tại, Westeros yêu cầu như thế hà khắc, mà lại chỉ là Metro-Goldwyn-Mayer cùng Fox hợp tác, hiển nhiên đối với hạng mục này không có quá lớn lòng tin. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.